Chương 48, Gờ Rèn Nhìn Dạ đối chiến A Mạ Đồ, canh thứ tư. Nọ Sệ Pass, pháo điện từ rổ sân hướng về phía Nọ Sệ Pass lớn tiếng hô. Chico, tốc độ nhanh hơn chút nữa tách ra, sau đó sử dụng nguồn năng lượng cầu. Cả dù hạ cũng đồng thời hô. Nọ Sệ Pass công kích dẫn đầu phát sinh, chỉ thấy dòng điện kia chùm sáng thẳng bắn về phía Chico. Chico sử xuất điện quang lóe lên, muốn vượt qua đi. Chỉ là Nọ Sệ Pass lần này công kích tốc độ so với quá khứ nhanh hơn, cuối cùng chịp cổ mặc dù không có bị chính diện bắn trúng, nhưng là vậy bị công kích lao qua. Chịp cổ chân mày sâu mặt nhăn, thế nhưng cuối cùng lại còn là cắn răng sử xuất khí lực cuối cùng dùng đuôi ngưng tụ ra một viên màu xanh biếc nguồn năng lượng cầu quăng về phía bắn pháo điện từ mà tạm thời xuất hiện dừng lại Nọ Sệ Pass. Màu xanh biếc nguồn năng lượng cầu từ chịp cổ đuôi bay ra, thẳng tắp đánh vào Nọ Sệ Pass trên mặt. Bất quá cũng khó trách, Nọ Sệ Pass thoạt nhìn đầu lớn như vậy, sau đó chính là hai cái chân, lớn như vậy mục tiêu, đập trúng khuôn mặt là rất bình thường. Hai bên công kích đều đánh trúng đối phương, hai bổ kẻ mẩn đồng thời không ngừng thở hổn hển lấy, Chip Cô cùng Nọ Sệ Pass hai bổ kẻ mẩn lẫn nhau trừng mắt đối phương, cuối cùng vẫn là Nọ Sệ Pass dưới chân mềm nhũn, thân thể về phía trước nằm xuống, nặng nề ngã xuống trên mặt đất, hai mắt phơi bày ủ rũ mà kỳ hình. Nọ Sệ Pass chiến đấu không thể, Chip Cô đạt được thắng lợi. Tài phán cuối cùng làm nhanh lên ra khỏi tuyên bố. Thật kịch liệt chiến đấu, mặc dù là ở cuối cùng phút chốc, hai bổ kẻ mẩn đều không khác mấy đạt tới cực hạn, cuối cùng Chip Cô lấy một chút chênh lệch thắng được trận này đối chiến. Bơ Dốc ngồi một bên hướng về mọi người nói. Đúng a cả dù hạ Chip Cô rõ ràng cùng ta mù kịp đồng thời lấy được, thế nhưng Chip Cô nhưng bây giờ đánh bại đã từng đánh bại mù kịp Nọ Sệ Pass. À, lúc này cũng nói, mà may lúc này thì là đôi tê ui đả cổ, đối với phía sau chiến đấu may càng không có lòng tin. Dô sân lặng lặng đem Nọ Sệ Pass thu về, sau đó ngẩng đầu nhìn cả dù hạ nói ra, đã lâu không có trải qua kịch liệt như vậy đối chiến, bất quá ngươi sẽ không cho là ngươi chịu cổ vẫn có thể chiến thắng ta con thứ hai bổ kẻ mẩn đi đương nhiên sẽ không, lúc đầu ta cũng không có nghĩ đến chịu cổ có thể đánh bại ngươi Nọ Sệ Pass, mặc dù đang trước khi đến. Ta và Chịp Cổ đã làm không ít luyện tập, thế nhưng Chịp Cổ dù sao cũng là ta mới vừa đạt được không bao lâu bộ kẻ mẩn, rất nhiều đồ vật đều không có cách. Nào làm được, chỉ là không có nghĩ vậy tiểu tử như thế không chịu thua kém, ở cuối cùng lại có thể nhịn đau khổ làm ra một kích cuối cùng. Cả dù hạ ôm lấy đã không có bao nhiêu khí lực Chịp Cổ, về tới chính mình vị trí. Được rồi, kế tiếp thì nhìn đồng bạn của ngươi A ngươi đã làm được rất khá. Hảo hảo hãy chờ xem cả dù hạ hướng về phía Chịp Cổ khe khẽ nói rằng. Với mô Chịp Cổ gật đầu đứng ở cả dù hạ bên cạnh. Ra đi ta con thứ hai bộ kẻ mẩn, ạ mạ đổ rổ sần lấy ra chính mình con thứ hai bộ kẻ mẩn, chỉ là không có nghĩ vậy con bộ kẻ mẩn dĩ nhiên là ạ mạ đổ. Đây là cái gì bộ kẻ mẩn ạ ạ chứng kiến con này chưa từng thấy qua bộ kẻ mẩn trực tiếp lấy ra bộ kẻ đẹp kiểm tra đứng lên. Bộ kẻ đẹp, ạ mạ đổ. Bọc thép bộ kẻ mẩn. Sở hữu cứng rắn giáp xác, bất luận cái gì dạng công kích đều có thể thừa nhận. Mãnh liệt móng vuốt ngay cả kiên cố tảng đá cũng có thể phá hủy. À mà đồ, đó là phương duyên địa khu hóa thạch bộ kẻ mẩn đi giống như ạ ý rổ đã tìn là thuộc về đã diệt tuyệt cổ đại bộ kẻ mẩn. Thân là nham thạch hệ đạo quán giao huấn luyện ra bơ dốc, đối với ạ mà đồ vẫn là biết. Thật không nghĩ tới là ạ mà đồ á ta muốn nó nhất định rất hài lòng. Cả dù hạ cũng lấy ra chính mình người thứ hai bộ kẻ mẩn. Lên sân khấu đi gờ rèn nhìn ra. Như vậy tiếp đó, ạ mạ đồ đối chiến gờ rèn nhìn ra, tiếp tục tranh tài tài phán lớn tiếng hô. Lần này liền do ta trước công, ạ mạ đồ sử dụng nham thạch bạo phá rổ sần hướng về phía ạ mạ đồ lớn tiếng hô. Ạ mạ đồ dùng hai cái móng vuốt hướng về gờ rèn nhìn ra ném nham thạch, mặc dù không có đá rơi uy lực lớn. Thế nhưng số lượng này hơi nhiều a chỉ là đối với gở rèn nhìn dạ mà nói. Cái này cũng không hiệu quả bao lớn. Quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng như thế điểm số lượng là có thể phong tỏa ta gở rèn nhìn dạ sao bày ra ngươi là tốc độ đi gở rèn nhìn dạ. Cả dù hạ lớn tiếng nói, sau đó hướng về phía gở rèn nhìn dạ hô. Gở rèn nhìn dạ dưới chân điểm nhẹ, nhanh chóng ở ném mạnh tới được nham thạch chu vi không ngừng tránh né di động tới. Thật nhanh tốc độ di động rổ sân cùng bờ dọc đồng thời nói rằng. So với lần trước ở tranh hoa đạo quán thời điểm nhìn thấy thời điểm nhanh hơn. À cũng là nói thật. Tiến hóa phía sau gờ rèn nhìn dạ tốc độ cùng nhảy lực đều so với trước đây càng thêm lợi hại. Cô dù kỳ hướng về phía bờ dọc cùng à sôn nhu vừa cười vừa nói. Tốc độ nhanh thì thế nào, xem ta phong tỏa hành động của ngươi. Ả mạ đồ sử dụng nham thạch phong bế rổ sần hướng về phía Ả mạ đồ lớn tiếng hô. Ả mạ đồ con mắt phát ra ánh sáng màu đỏ, sau đó từ không trung xuất hiện một đại đẩy nham thạch rơi thẳng rơi rớt xuống. Hư điện quang lóe lên phối hợp nhất tự chạm cả rủ hạ hướng về phía gờ rèn nhìn dạ lớn tiếng hô. Gờ rèn nhìn dạ dưới chân một điểm, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang từ biến mất tại chỗ. Sau đó gờ rèn nhìn dạ xuất hiện tại Ả mạ đồ trước mặt. Sau đó một đao bổ về phía trước mặt Ả mạ đồ. Bảo hộ rồ sần vội vàng hô. Chỉ thấy một đạo màu xanh biếc lá mỏng xuất hiện tại Ả mạ đồ trước mặt. Cái kia gờ rèn nhìn dạ nhất tự chạm chém vào lá mỏng bên trên. Dám không được tiến thêm. Cuối cùng tức thì bị bắn ngược đi ra ngoài. Nguy hiểm thật mới vừa công kích thực sự là lợi hại rồ sần thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thiếu chút nữa đã bị đánh thành bị thương nặng. Dù sao lấy mới vừa tốc độ thi triển ra nhất tự chạm. Nhìn không cái kia bảo hộ bị đánh thành cái dáng vẻ kia, cũng biết uy lực bao lớn. Bất quá trung quy vẫn là không có đánh bại bảo hộ, gờ rèn nhìn ra ngược lại bởi vì bảo vệ lực phản tác dụng bị cự lực đẩy bay rất ra ngoài. Rất tốt phản ứng, bất quá kế tiếp ngươi có thể đủ tiếp được sao cả dù hạ bắt đầu trở nên nghiêm túc, sau đó hướng về phía gờ rèn nhìn ra hô. Chúng ta còn có thể làm được nhanh hơn gờ rèn nhìn ra phảng phất là bị cả dù hạ tinh thần cảm hóa, nó cũng đồng thời kích động. Ngửa mặt lên trời hô to một tiếng. Cả dù hạ lại một lần nữa cảm nhận được gờ rèn nhìn dạ tâm tình, nhịp tim hai người lần nữa từ từ tiếp cận đồng bộ, cuối cùng một đạo hỏa tở sở bụt từ gờ rèn nhìn dạ dưới thân quần cuộn nổi lên, gờ rèn nhìn dạ lần nữa tiến nhập một cái khác hình thái.